Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh, tiếp tiểu hào, chương 15, quan ra ngõ hẹp, góc truyện audio.com, không giống như Ô Nhân yêu Khuynh Thành, Triệu Ngang đối với bang hội này, cũng không có bao nhiêu tình cảm dứt không được nếu không phải chuyện Nhạc Doanh Phong khiến cậu hoàn toàn mơ mơ màng màng, cậu có thể sẽ không bao giờ bước trở vào bang hội này một bước. Bên trong có giao tình với cậu tính cả Ma Tôn tổng cộng cũng chỉ 4 người, bây giờ Tu Đáng Khinh còn mất tích vĩnh viễn, cả game cũng không vào. Nhìn danh sách bang hội một đống tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Triệu Ngang lại lần nữa cảm thấy mình thất bại khi chơi game. Phải nói thời trung học cảm thấy rất thú vị à, tuy Tạo Ước luôn là tiểu hào dưới 40, nhưng bên người cho dù không có Nhạc Doanh Phong, vẫn có một đám ồn ào. Giờ thì hay lắm, chơi mấy ngày cũng không thêm được hảo. Hiểu gì, quyết tâm nghiêm túc chơi tiếp, Triệu Ngang nghĩ bước đầu tiên phải đột phá cục diện xa rời quần chúng này. Vì vậy cậu dứt khoát hôm sau liền nhận nhiệm vụ huyết dục thần binh, một người một ngựa đến Tô Châu tìm đội cầy Ngụy Tống. Huyết dục thần binh, nhiệm vụ làm thần khí, Ngụy Tống, quy một trong chuỗi nhiệm vụ tam hoàn Tô Châu, Nhạc Doanh Phong vẫn luôn online, nhưng từ sau khi cậu về bang cũng không còn tới bắt chuyện, điều này khiến Triệu Ngang trước kia luôn theo sau đuôi cậu ấy có chút không thích ứng. Chẳng lẽ mình đã chọc gì tới cậu ấy? Triệu Ngang nghĩ lại nghĩ, vẫn không biết người bên kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Hoặc người ta căn bản không xem cậu là gì. Từ đầu đến cuối, hình như chính là như vậy, vì cậu là đồ đệ của Tiểu Ô, mới có thể khi rảnh rỗi kéo kéo cậu. Về chuyện khuyên cậu trở về, đại khái bang, chủ nào cũng phải làm vậy đi, dù sao như Ô Nhân yêu Khuynh Thành nói, khi cô ấy vào bang tổng cộng mới mười mấy người, nói thế nào cũng là nhân vật cấp nguyên lão, bang chủ đương nhiên phải tự mình khuyên cô về. Cho nên, cái bia đỡ đạn như cậu, là thuận tiện đi, nghĩ như thế, dường như tất cả đều sáng tỏ. Miệng Triệu Ngang lại không tự giác bĩu lên, cũng không biết nên vui mừng hay đau buồn. Ít nhất cái này cũng chứng minh cậu ấy không phải đối với ai cũng săn sóc không phải sao. Hồi cấp 3 mình xem như có chút đặc biệt à, phát hiện chính mình như ghen với bản thân, thế là Triệu Ngang lại hung hăng hắc tuyến một phen. Vừa đến chỗ Tiền Hoành Vũ Tô Châu, còn chưa nhận nhiệm vụ đã nhận được một đống mời đội, Triệu Ngang tùy tiện đồng ý vào một cái, nhất thời âm thầm mắng mình thiếu suy nghĩ. Khi thêm đội không nhìn đội viên. Ngoại trừ mấy người cấp bậc ngang cậu, còn có một ước nữ 67 tên. Điệp Y, không biết hiện tại lui đội có phải rất không tiền đồ không? Đội, Điệp Y, ya, đồ đề của chị Tiểu Ô, sao đi một mình? Tiểu Suất anh ấy không rảnh kéo anh, nếu như câu nói này không có cái giọng điệu đặc biệt gì, đây có lẽ chỉ là một câu chào hỏi bình thường. Triệu Ngang tự thôi miên mình, đội, chị gái cao ngạo Tuyết NSC, đa. Pila, Tha, Băng, Cô, KNS 03, Tena T3 Mét A, Tuyết Nhi, đây là thằng, cùng nhỏ, bắt nạt em à, một câu hai đại từ đều bị che. Đổi, chị gái đáng yêu LA, Kai, 3, Tena TCS Tuyết NS Cô. A Chúc Ta, T30 Đa, Y Nguy 3, N Du, A Ma, Di Gia Đưa, Ân BJ T 0, Ân X3, là cái, bắt nạt chị Tuyết Nhi của chúng ta. Tao đây nguyền rủa mày ra đường bị tông xe, đổi, Điệp Y, được rồi, hiểu lầm thôi, mỏi, người không nên nói nữa, tránh cho Tiểu Suất lại giận, hiện tại đã đủ người, mau đi thôi. Đổi, Điệp Y, ngang ngang, bọn họ đều là bạn bè tới server này chơi với em, anh bỏ qua nhé. Đổi, anh trai kiêu ngạo, đờ dây, CS không tha, ân na, piva, không lu không, na, đi, cho thằng này vào luôn à, Triệu Ngang rất sung sướng lần này đại từ liên quan đến cậu không bị che. Đối mặt với một đám rõ ràng không cùng tầng lớp tuổi tác với cậu thật sự không biết nên nói gì. Đổi, Điệp Y kiêu, không nên nói lung tung, ngang ngang, anh đừng giận, bọn họ không phải nhằm vào anh đâu. Anh đừng đi mách Tiểu Suất nha. Đổi, ngang ngang ngao ngao, đổi, ngang ngang ngao ngao, không ai mách cậu ấy cái gì cả, các cậu có đi không, không đi tớ lui đổi. Tuy rất không muốn đứng một chỗ với bọn họ, nhưng cũng không làm được loại chuyện lâm trận bỏ. Chạy này, mấy người trong đội hình như cũng rất bất mãn với sự tồn tại của cậu, khó chịu mà vào phó bản. Triệu Ngang lắc một chút, đợi truyền cảnh xong, bọn họ sớm đã chạy đi đánh, cậu vội vã chạy tới, nhưng tốc độ xuống máu của bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ cậu tăng máu. Cái người tên chị gái đáng yêu còn liều lĩnh dẫn theo một đại đội quái, Triệu Ngang lại không có huyết tế, cho nên rất tự nhiên, đã có người hy sinh oanh liệt. Người hy sinh kia lại hùng hùng hổ hổ sống lại đến cửa vào, lại thịt thịt chạy đến, Triệu Ngang mới xem như thoải mái hơn. Đổi, chị gái nữ vương, 3, M3, N0, Nga em dây ma, GC0, BJK tiêu âng, KS0, ân A, V, A và, không đa, D3, T30 chí, bà mẹ nó, Nga mi mày có biết thiếu người không A, vừa vào đã để tao chết. Triệu Ngang buồn bực thì ra Điệp Y luôn ở trong môi trường văng. Tục chửi thề như vậy, thế mà cô ta lại có thể rụt rè ngượng ngùng bảo ô nhân yêu Khuynh Thành tự xưng bà là không đúng. Da mặt này dày bao nhiêu a, đổi, ngang ngang ngao ngao, khỉ, mẹ cô chửi ai đó. Triệu Ngang cũng không phải sẽ không mắng chửi người, chỉ là khinh thường cả ngày lời lẽ thô tục treo bên miệng mà thôi. Bị người khác ức hiếp lên trên đầu cũng vẫn sẽ có một ít năng lực phản kích. Có điều loại năng lực này có phần quá nhỏ mà thôi. Đổi, anh trai kiêu ngạo, chứ, di ma, di đờ không tiết dây, xa không, đờ không, a n, cứu ngưa, di cô, âng cây ết không, âng bi dây cây xa không miliampe, di cây ết không, âng đờ dây trích đờ dây. Chửi mày đó thì sao? Đồ ăn, cứu người cũng không biết sao mày không đi chết đi. Đổi, điệp y ai nha, mọi người đừng cãi nhau, bị tiểu xuất biết không tốt đâu, đều cùng một bang. Triệu Ngang nhịn không được mạnh bạo gõ bàn. Phím, cái cô điệp y này còn không bằng mấy ông anh bà chị phế thải của cô ta, thà cứ mắng chửi để cậu thoải mái một chút. Cậu mặc dù là gay, vốn dĩ trước kia vẫn cảm thấy nữ sinh đều thật đáng yêu, không nghĩ tới hóa ra lại thiếu hiểu biết như vậy. Hiện tại năng lực phản kích yếu ớt của cậu đã bộc lộ, tiếp theo cậu nên nói gì? Đổi, ngang ngang ngao ngao, tôi nói không ai mách Nguyệt Ảnh Phong cái gì, lúc này lại không có người khác, cô có thể đừng giả bộ nữa được không? Triệu Ngang thật thà thẳng thắn của chúng ta a, mật. Ô nhân yêu Khuynh Thành, nói với các hạ, đồ nhi, vi sư dậy rồi nè, đang làm gì đó? Sao lại là khung cảnh không biết, đi ngụy tống, mật, các hạ nói với, ô nhân yêu Khuynh Thành ừm, mật, ô nhân yêu Khuynh Thành. Nói với các hạ, với ai? Mật, các hạ nói với, ô nhân yêu Khuynh Thành, điệp y còn có mấy người bạn của cô ta. Mật, ô nhân yêu Khuynh Thành, nói với các hạ cái gì? Trông đội ngũ cũng bùng nổ như ô nhân yêu Khuynh Thành. Đổi, chị gái đáng yêu, đư, ân ca, cái M3T cô, ân trả KN ai ra, B0, ma, CN0IR0, giảng CS0T30C0G, đừng cả cái mặt cũng không cần ai giả bộ. Mày nói rõ ràng cho tao coi. Đổi, chị gái cao ngạo cái T3, N rác xưa, di nhu ma, P, CS dây cây S0, âng CS0 mA, GB dây cây tay la, ma, P tưa, âng ma, di ra, T âng không N, cái tên rác rưởi như mày. Chị không cho mày biết tay là mày tưởng mày rất ngon. Mật, ô nhân yêu Khuynh Thành, nói với các hạ sao con lại cùng con nhỏ chết tiệt kia đi ngụy tống. Triệu Ngang đau đầu nhìn mang hình không ngừng nhảy ra đối thoại. Ai nói cho cậu biết loại tình huống này rốt cuộc nên xử lý thế nào a? Bạn của Điệp Y theo như Ro thì NC phong cách rất lạ. Tác giả có nói là dựa theo phong cách của em họ mình nên tớ để ngôn ngữ 9X mà trình 9X của tớ chỉ được nhiêu đó, dáng đọc hiểu cách chương.